Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, một sinh chân ái hai người. Thời gian trôi qua, hai tháng trôi qua, trong mật thất dưới đất, ánh lửa ngập trời, xì xì xì, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập toàn bộ mật thất, không khí đều ở vặn vẹo. Trống trải mật thất phảng phất hóa thành ngồi xuống rong lô. Này tất cả ánh lửa đều bắt nguồn từ trong mật thất ương bóng người kia. Hắn để trần nửa người trên, lộ ra cũng không cường tráng nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cơ nhục, bắp thịt, mà bên ngoài cơ thể lượn lờ hoa mỹ kim diễm, phảng phất hỏa diễm quân vương. Giao, đột nhiên, ánh mắt hắn mở. Chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra, ngửa đầu hít sâu một hơi, nhất thời, chu vi cái kia nóng rực kim sắc hỏa diễm run lên, tranh nhau chen lấn hướng về hắn vọt tới, tiến vào trong cơ thể, mà cả người hắn đều trong nháy mắt biến thành kim sắc. Nóng rực mà óng ánh, như hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, sau đó, tất cả khôi phục lại yên lặng. Kim diễm bảo điển, không hổ là thánh giai trung phẩm công pháp, ta ba đạo ý thức đồng thời tìm hiểu, đều bỏ ra hai tháng. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong mắt ánh sáng ác liệt, hắn hôm nay, thực lực tăng lên dữ dội, hiện tại nếu như gặp lại Lạc Nhật Thanh thiên thể nguyên khanh, căn bản không cần sử dụng bất diệt kiếm kinh, tiện tay một cái tát là có thể trấn áp. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn mục tiêu là cha, nếu như ta so với ngài càng mạnh hơn, thậm chí so với ngài kiếp trước mạnh hơn, là có thể đem phần này tình thân lưu lại đi. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó con mắt dần dần đỏ lên, lộ ra trước nay chưa có tàn nhẫn cùng kiên quyết, vì cái này... Ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Tất cả, giao, sau một khắc, một viên đỏ đậm trứng lớn xuất hiện tại trước mắt, trôi nổi ở trong không khí, tản ra nhàn nhạt cao quý khí tức. Tiểu Kỳ Lân, thật xin lỗi, Mạnh Hàn trong mắt lóe ra một tia không đành lòng. Sau đó này một tia không đành lòng biến mất, trở nên lạnh lùng vô tình, tay phải hắn hiện móng. Lượn lờ vô tận phong mang, khói đen mờ mịt, sau đó bay thẳng đến trứng lớn móng đi. Phu, cứng, rắn vỏ trứng trực tiếp bị xuyên thấu. Móng vuốt của hắn đâm vào trứng bên trong, có dòng máu màu vàng óng tràn ra. Cùng lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Trứng lớn tỏa ra nóng rực ánh lửa, kịch liệt giãy giụa, giống, giống. Nhưng mà Mạnh Hàn trong mắt hắc quang lóe lên, toàn bộ tay phải khói đen mờ mịt, một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát, không ngừng thôn phệ trứng khổng lồ này lực lượng, tính mạng của nó, huyết mạch của nó, tất cả đều bị lược đoạt, thôn thiên đại pháp bản nguyên lược đoạt, giống, ô, dần dần, trứng lớn giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Mặt ngoài ánh sáng cũng cấp tốc ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn an tĩnh. Giao, một đạo nóng rực kim diễm bắn ra, đem vỏ trứng này bao phủ, sau đó thiêu hủy, không có để lại một tia dấu vết. Mà cùng lúc đó, một đạo màu đỏ sậm thần kỳ năng lượng dọc theo Mạnh Hàn cánh tay lưu động, cuối cùng hội tụ đến phần lưng, hóa thành một đạo như ẩn như hiện Kỳ Lân đồ án. Đây là một đầu ngửa mặt lên trời thét dài hỏa Kỳ Lân, lượn lờ đỏ sậm hỏa diễm, mang theo một luồng hung lệ cùng oán độc, tựa hồ đang không cam lòng rít gào. Vù, Mạnh Hàn phía sau lưng dương ra, trên lưng Kỳ Lân hoa văn thức tỉnh, sau đó ở sau lưng bành trướng mà ra, hóa thành một đạo khổng lồ Kỳ Lân hư ảnh. Cùng lúc đó, từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm bỗng dưng mà sinh. Sau đó hướng về hắn hội tụ đến, hóa thành từng đạo thần bí màu đỏ sậm quang vân bám vào ở trên người. Phảng phất là thế gian, nhất cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Ta chỉ muốn bảo vệ ta quan tâm người, cho tới những người khác, chỉ có thể thật xin lỗi. Hắn hít sâu một hơi, đen kịt trong con ngươi xuất hiện một tia đỏ sậm, có vẻ có mấy phần điên cuồng, mấy phần tà dị, cảm thụ lấy trong cơ thể vẻ này kỳ lân chi oán. Vẻ này tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bạo phát tàn bạo cùng điên cuồng. Hắn biết, chính mình nhập ma, nhưng là, vậy thì như thế nào? Ta ma, không phải sa đọa thành tính, không phải lầm đường lạc lối, chỉ là, có mấy người, ta thật sự, muốn bảo vệ a, một đời chân ái ba lạc người, tàn sát hết thiên hạ cũng không nói. Thật muốn đi sao? Thập quốc điện chủ ngọn núi trên quảng trường. Cơ Hoán Nhiên nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn, trong mắt có một tia không muốn, mà chu vi là thập quốc điện tất cả trưởng lão, chấp sự, càng phía ngoài xa, nhưng là rất nhiều thập quốc điện đệ tử, người ta tấp nập, là nên đi càng bao la thiên địa đi một chút. Mạnh Hàn gật gù, thập quốc vực đã không có cái gì đã biết cơ duyên. Chỉ có đi ra ngoài, hắn mới có thể cấp tốc quật khởi. Cái kia, chúc người thuận buồm xuôi gió đi. Cơ Hoán Nhiên hít sâu một hơi, sau đó xoay tay phải lại. Trong tay xuất hiện một cái khảm nạm đá quý màu đỏ, tràn ngập khủng bố phong mang uy nghiêm trường kiếm. Cười nói, cái này cho ngươi, đây là thập quốc điện hết thảy trưởng lão thương lượng qua sau kết quả. Đây là cái gì? Mạnh Hàn hỏi. Thiên giai thượng phẩm, Kim Hoàng kiếm. Cơ Hoán Nhiên nụ cười ôn hòa. Đồng thời, nó cũng là chúng ta thập quốc điện quyền lợi chi kiếm. Điện chủ kiếm, Mạnh Hàn sắc mặt thay đổi sắc mặt. Sau đó nhìn về phía chu vi các trưởng lão. Đã thấy những lão già này từng cái nụ cười hòa ái. Trong mắt mang theo chờ mong cùng cổ vũ. Cầm đi. Ngược lại sư phụ ngươi không sử dụng kiếm, ngươi là thập quốc điện ngàn năm qua mạnh nhất thiên kiêu, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể trở thành là đội trời đạp đất cường giả. Nhớ kỹ, ngươi là thập quốc điện hy vọng. Mạnh Hàn nhìn những người này, trong lòng không tên có một tia ấm áp. Hắn tiếp nhận cái này Kim Hoàng kiếm, sau đó quay về các trưởng lão hơi cúi mình, nghiêng mình. Thời khắc này, hắn tiếp nhận rồi thập quốc điện, này, là của hắn tông môn. Mạnh đại ca, trên đường cẩn thận, đối diện, bộ phàm trong mắt có một tia không muốn. Chân thành địa nói rằng, nhất định phải sống sót, a, đừng chết bên ngoài, dạ độc túy cười cợt. Ngữ khí thậm chí có mấy phần bất cần đời. Ngươi đi trước một bước đi, không bao lâu nữa. Chúng ta cũng sẽ đi ra thập quốc vực. Đến thời điểm, chúng ta ở bên ngoài thấy. Dương Địch nhìn Mạnh Hàn. Trong mắt có chúc phúc. Cầu phúc. Triệu Vô Địch cũng gật gù. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Vô Danh nghiêm túc nói rằng. Tựa hồ đang hướng lão sư bảo đảm. Sẽ làm tốt bài tập ở nhà. Khi hắn bên cạnh là Tề Uyên, Tề Trạm, Lam Hoàng Đảng Nhân. Bọn họ cũng không bỏ mà nhìn Mạnh Hàn, trong lòng cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn, đi theo Mạnh Hàn bước chân. Tốt, cái kia, ta đi trước một bước. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó bước chân đạp xuống, bóng người do như đại bằng phù giao thẳng tới, trong phút chốc thăng lên cao thiên. Mà lúc này, Xích Tiêu Sơn Mạch vang lên từng đạo cuồng nhiệt âm thanh. Chúc Mạnh Hàn sư huynh thuận buồm xuôi gió. Chúc Mạnh Hàn sư huynh thuận buồm xuôi gió. Chúc Mạnh Hàn sư huynh thuận buồm xuôi gió. Mạnh Hàn sừng sững cao thiên, nhìn xuống đi, phảng phất có thể nhìn thấy từng cái trên mặt mang theo sùng bái trẻ tuổi mặt. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm trong trẻo ở cao thiên vang vọng ra. Cố gắng tu luyện đi. Ta ở bên ngoài thế giới, chờ các ngươi, giao. Sau đó, hắn bên ngoài cơ thể tuôn ra hoa mỹ kim diễm, như một đạo sao băng. biến mất ở phía chân trời, mà phía dưới, mọi người thấy Mạnh Hàn Phương hướng ly khai, trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Có thể Thập Quốc Điện sẽ sinh ra một vị truyện kỳ nhân vật, mà trên trời cao, Bạch Vân trong lúc đó, một đạo thân ảnh khôi ngô lẳng lặng đứng vững vàng, tóc bạc lay động, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành, tận tình đi náo đi, đem ngày này châu náo cái long trời lở đất, chỉ cần cha vẫn còn, mặc kệ ngươi làm sao tùy hứng, cũng không có vấn đề gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.